Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, tâm tính chuyển biến. Cảm ơn đạo hữu Thomas 2953 đã báp chuyện. Là một gã người xuyên Việt, đi vào Hồng Hoang sau, nếu như muốn nói đúng thẩm quy ảnh hưởng lớn nhất một câu. Khẳng định liền là một câu kia thiên đạo nhỏ thế có thể đổi. Đại thế không thể sửa lại, nhất là tại khai thiên đại kiếp bên trong chết qua một lần sau. Bởi vì câu nói này, thẩm quy ban đầu ở biết được chính mình là một con kia bị nữ oa chặt bốn chân chống trời huyền quy. Sao, không có bao nhiêu do dự liền từ bỏ tu vi đã có thể chuẩn thánh đỉnh phong huyền quy thân thể. Khác tạo hình thể. Làm lại từ đầu, mặc dù ở trong đó hữu dụng huyền hoàng chi khí tố thể. Mặc kệ là tư chất vẫn là tiềm lực đều muốn so với ban đầu huyền quy thân thể mạnh hơn nguyên nhân. Nhưng là, càng nhiều vẫn là thẩm quy tiềm thức cảm thấy huyền quy đã không có cứu được. Vu yêu đại kiếp là đại thế, vá trời là đại thế. Như vậy, nữ oa giết hắn. Lấy bốn chân chống trời tự nhiên cũng là đại thế. Xuyên qua trước đó hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thanh niên. Nói dễ nghe một chút là một cái trạch nam. Nói khó nghe chút liền là một cái điểu ti. Vì lẽ đó, hắn cũng không có loại kia làm nhân vật chính đi nghịch thiên cải mệnh quyết tâm cùng dũng khí. Hắn cũng không thấy phải tự mình liền là nhân vật chính. Bởi vậy, tương đối nghịch thiên cải mệnh loại kia độ khó cao thao tác. Hắn càng muốn thuận những gì mình biết đại thế đi nói là bo bo giữ mình cũng tốt. Nói là kéo dài hơi tàn cũng được, nhưng ít ra có thể sống. Nói câu hiện thực điểm, lúc trước liền xem như không có thiên địa huyền hoàng tháp có thể cung cấp hắn tố thể. Hắn cũng biết lựa chọn dùng thái hư giáp tố thể, thậm chí liền xem như không có thái hư giáp, hắn thậm chí chọn trực tiếp dùng thiên địa linh khí ngưng tụ một bộ phổ thông không thể lại phổ. Thông nhục thân, vì còn sống, mặc dù làm như vậy sẽ rất thua thiệt, nhưng là dù sao cũng so chờ chết tốt. Về sau, hắn đi tới Bất Chu Sơn, nhìn như là nữ oa đem hắn ép ở lại xuống dưới. Nhưng là nói thật, lấy nữ oa tính cách, nếu như hắn thật muốn đi, nữ oa tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng hắn vẫn là lưu lại, bởi vì nữ oa nhất định là muốn thành thánh. Đi theo nữ oa, tại đại kiếp bên trong có thể còn sống sót khả năng không thể nghi ngờ phải lớn một chút. Cái này rất hiện thực, huống chi, nữ oa mặc dù nhìn xem không quá đáng tin cậy, nhưng là người thực ra cũng không tệ lắm. Đi theo nữ oa vẫn có thể xem là một cái lựa chọn rất tốt. Nói nhiều như vậy, thực ra chỉ là muốn nói rõ một điểm trên thực tế. Thẩm quy đã sớm làm xong huyền quy hóa thân ngã xuống chuẩn bị tâm tư. Thậm chí, hắn còn nghĩ qua, đến lúc đó muốn hay không chủ động điểm. Dù sao là muốn chết, không bằng lại soát sóng hào cảm. Nói không chừng còn có thể hỗn sóng chỗ tốt. Rất hiện thực ý nghĩ. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến liền muốn có sâu kiến giác ngộ, chính mình có thể còn sống, so cái gì cũng trọng yếu, nhưng là, bây giờ nhìn Phi Liêm cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Thẩm quy cho tới nay cố hữu quan niệm rốt cục sinh ra dao động. Phi Liêm thế nhưng là nguyên bản Hồng Hoang yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất. Cũng không phải là cái gì không quan trọng gì A Miêu A Cầu. Bây giờ lại bởi vì chính mình, cứ thế mà chết đi. Thẩm quy đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn vẫn là có thể cải biến một vài thứ. Hoặc là nói, những năm gần đây, hữu ý vô ý phía dưới, hắn đã cải biến rất nhiều thứ. Chỉ là cho tới nay, hắn cũng tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn. Thiên đạo nhỏ thế có thể làm lớn thế không thể đổi. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cải biến chỉ là nhỏ thế. Nhưng là, hiện tại thẩm quy tại quay đầu nhìn lại, hắn cải biến nhiều như vậy, thật chỉ là sửa lại nhỏ thế sao? Lại hoặc là nói, bởi vì hắn xuyên qua, hiện tại thiên đạo đại thế, còn là hắn biết thiên đạo đại thế sao? Thẩm Quy cười, từ nơi sâu xa, có nhiều thứ nát, lại biến thành một chút mới đồ vật. Giờ khắc này Thẩm Quy, có thể nói mới vừa vặn có bước vào hồng hoang đỉnh phong đại năng hàng ngũ khả năng. Thẩm Quy, hơi có vẻ thanh âm lo lắng tại Thẩm Quy vang lên bên tai. Thẩm Quy ngẩng đầu một cái, liền thấy được Thương Dương vậy đối mang theo vài phần lo lắng. Mấy phần lo lắng con ngươi, thế nào? Thẩm Quy không khỏi có chút kỳ quái. Sau đó hắn liền thấy Thương Dương phảng phất đột nhiên thở dài một hơi. Bất quá, sau một khắc, Thương Dương thần sắc liền lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Thẩm Quy nhìn vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi Thẩm Quy, một bên cũng là thở dài một hơi Yêu Nguyệt thiện ý nhắc nhở. Thẩm Quy đạo hữu, trước đó chúng ta liên thủ đánh giết Phi Liêm sau, ngươi liền phảng phất lâm vào trạng thái gì, đột nhiên đứng tại chỗ bất động, chúng ta gọi ngươi cũng không có phản ứng. Ấy, Thẩm Quy ngạc nhiên, hắn bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện Thử Thiết liền đứng tại cách đó không xa. Về phần anh Chiêu thì là không thấy bóng dáng. Anh Chiêu đâu? Theo bản năng, Thẩm Quy hỏi một tiếng. Phi Liêm ngã xuống, anh Chiêu liền chạy. Yêu Nguyệt nói, chúng ta lo lắng tình trạng của ngươi, liền không có truy kích. Nghe Yêu Nguyệt giải thích, nhìn lại sắc mặt lạnh lẽo Thương Dương, Thẩm Quy cười cười ôn hòa. Không có ý tứ, để các ngươi lo lắng. Ai lo lắng ngươi, tự mình đa tình. Thương Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng là thần sắc rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thẩm Quy không nói gì nữa. Giống Thương Dương loại này chết ngạo kiều, nói càng nhiều càng vô dụng. Bất quá, xác nhận Thẩm Quy xác thực không có việc gì sau, thở dài một hơi sau khi... Yêu Nguyệt đột nhiên phát hiện một việc, nàng môi đỏ khẽ nhếch, một đầu ngọc thủ khẽ che miệng thơm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thẩm Quy. Thẩm Quy đạo hữu, ngươi, tu vi của ngươi, tu vi của ta thế nào? Thẩm Quy sửng sốt một chút, sau đó, ta làm sao lại đại la kim tiên hậu kỳ, mà nghe được Yêu Nguyệt một tiếng thở nhẹ. Thương Dương cùng Thử Thiết lúc này cũng chú ý tới Thẩm Quy tu vi biến hóa. Tam đôi con mắt chăm chú nhìn Thẩm Quy, bầu không khí nhất thời trở nên có chút trở nên tế nhị. Cuối cùng, thực sự là chịu không được loại này quỷ dị bầu không khí. Thẩm Quy thử nghiệm giải thích nói, nếu như ta nói, chính ta thực ra cũng không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi tin tưởng sao? Không ngoài sở liệu, đáp lại hắn là tam đôi mỹ lệ xem thường. Ngạch, không đúng, vì cái gì nói là tam đôi? Giống như lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Không được, Thử Thiết không thể tính. Của ta thẩm mỹ vẫn là không có xảy ra vấn đề. P.S. Trước kia tại chỗ bình luận chuyện, hoặc là địa phương khác từng có giải thích. Lần này xem như chính thức lấp hố đi. Người cảm thấy. Tiểu nhân vật coi như xuyên qua thành đại nhân vật, cũng cần thời gian lại đi tích lũy, trưởng thành, không có khả năng vừa lên tới liền liền có được đủ để cùng thân phận xứng đôi tâm thái. Cái gì? Người trước khi nói rõ ràng qua lâu như vậy? Vấn đề là, thời gian ngủ có thể tính sao Sam? Gạch dưới, Sam tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục